Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 43, hậu tích bạc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, Lưu Trường Viện chỉ điểm, trên thực tế, cũng mang theo một số lợi ích tính chất nếu như Trương Thanh Nguyên vẫn là một đệ tử bình thường, không thể hiện được 4 tầng thủy nguyên quyết và cửu luyện đoán cốt quyền đại thành trong trận chiến với Diêu Bình, nếu vẫn bình thường, không có điểm nào đáng nhớ, Lưu Trường Viện sẽ dành riêng cho hắn ở lại sau khi đại tập giải tán. Thiên vị tự mình chỉ điểm sao? Không đời nào, tu chân một đạo, con đường dài dằng dặc. Mặc dù hắn đi trước một bước trên con đường tu chân, nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tiến hành chỉ điểm cho hậu thế đệ xuất sắc giao tiếp trước sau này trưởng thành chưa chắc sẽ không trở thành nhân mạch trợ lực trên con đường tu hành của mình. Đó là để xem xét tốt thực hiện đầu tư trước. Dù sao, dù thất bại, sau này Trương Thanh Nguyên rơi xuống con đường trưởng thành cũng không mất gì. Đối với việc Lưu Trường Viện tư tâm, Trương Thanh Nguyên cũng mơ hồ phát hiện ra, nhưng cũng không để ý đến chuyện này. Cũng không có gì để ý, chẳng lẽ không nhân cơ hội này tiếp nhận một vị cao nhân chân nguyên cảnh một mình chỉ điểm hấp thu những tri thức tu luyện kia, làm cho bản thân tu hành càng thêm vững vàng vững chắc mà là bởi vì trước đó Lưu Trường Viện xử sự bất công, phấn khởi phản kháng, kiên trì phản kháng sao? Đó là một căn bệnh, Lưu Trường Viện chỉ điểm cho hầu hết các thành viên của Trương Thanh Nguyên kéo dài hơn một canh giờ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trương Thanh Nguyên đã đạt được rất nhiều thành công, chỉ riêng mức độ thuần thục của Thủy Nguyên Quyết đã tăng thêm 37 điểm, cửu luyện đoán cốt quyền mức độ thuần thục cùng với các luật võ thuật khác đều có sự thăng tiến nhất định. Đây là kết quả hậu tích bạc phát của Trương Thanh Nguyên. Nếu như không phải trước đó, hắn lần lượt kiên trì tu luyện, sớm đã đặt xuống căn cơ vô cùng hùng hậu. Sợ là Lưu Trường Viện chỉ điểm riêng cho hắn một ngày, cũng chưa chắc có thể có được tiến bộ như vậy. Sau một hồi cảm ơn, Trương Thanh Nguyên cung kính nói lời cáo biệt với Lưu Trường Viện, sau đó đi xuống Triều Dương Phong. Lúc này, đệ tử trong biệt viện bốn phía cơ bản đều đã đi hết, ngược lại có đệ tử ngoại môn thập thất biệt viện top 3 top 5, đang tu luyện trên quảng trường Triều Dương Phong rộng lớn. Sự xuất hiện của Trương Thanh Nguyên lập tức thu hút nhiều ánh nhìn. Dù sao cách đây không lâu, hắn mới nổi tiếng, từ tiểu trong suốt bình thường, đến bây giờ ở trong biệt viện có chút danh tiếng. Không ít người tò mò trong lòng. Thanh Nguyên, được rồi, không ngờ ngươi lại thật sự đánh bại tên gia hỏa cả ngày thối dám ầm ĩ kia, nghe nói tên kia sau khi tỉnh lại vẫn không lên tiếng, bị thất bại này đả kích lợi hại. Một bóng dáng từ phía sau bước nhanh lên, vỗ vỗ vai Trương Thanh Nguyên. Trong giọng điệu tràn ngập hưng phấn, Trương Thanh Nguyên quay đầu nhìn, rõ ràng là bằng hữu Giang Nguyên đã nhắc nhở mình cẩn thận trước đó. Đây chẳng qua là Diêu Bình quá mức khinh địch, may mắn thắng nửa bậc mà thôi. Sắc mặt Trương Thanh Nguyên bình tĩnh nói. Trên mặt không có chút nào đắc ý vì đánh bại Diêu Bình nổi bật giống như trước đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Trên thực tế, thủ đoạn được thể hiện trong trận chiến với Diêu Bình cũng không phải tất cả pháp khí hạ phẩm đỉnh giai mà trước đó đã mua đã không sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sử dụng pháp khí ngân ảnh phối hợp với Vân Thủy Thập Tam Lộ kiếm thức tự tu luyện đến đại thành toàn bộ thực lực vận dụng ra, Diêu Bình chỉ sợ sẽ bại nhanh hơn càng thảm, thủ đoạn của mình cũng sẽ càng làm cho người ta rung động. Chỉ có điều, linh hồn dưới thân thể thiếu niên, sớm đã trưởng thành. Đối với ánh mắt hâm mộ ngưỡng vọng của một số đệ tử đồng môn xung quanh, trong lòng Trương Thanh Nguyên tuy rằng cũng dâng lên niềm vui nhàn nhạt nhưng cũng không có dục vọng quá mức muốn biểu hiện. Thời điểm có thể lưu lại một con bài tẩy tự nhiên vẫn là giữ lại nắm giữ trong tay thì càng tốt. Ai, ngươi tên này, sao lại như vậy dáng vẻ nặng nề giống như lão già tuổi trẻ hăng hái, mới là chuyện chúng ta ở tuổi này nên làm. Giang Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó chuyển lời. Đáng tiếc nếu không phải gần đây có chuyện gì ta khẳng định sẽ kéo người của mình đến làm một bữa tiệc chúc mừng, nói cho mọi người biết tuy rằng chúng ta không giỏi tranh đấu, nhưng cũng không phải tùy ý có thể bị người khác phớt ve. Phớt lờ nửa sau của đối phương, cô đã chú ý đến nửa đầu. Có việc, có chuyện gì đó, lông mày ngưng lại. Xảy ra chuyện gì, gần đây quả thật không gặp được ngươi nhiều, có cần giúp một tay không? Không có gì, chính là gia tộc gặp phải một ít vấn đề, bản thân ta hẳn là có thể giải quyết ổn. Nếu cần ta cũng có thể hỗ trợ trong phạm vi khả năng của mình, nhất định sẽ không từ chối. Yên tâm, nếu thật sự đến lúc đó, khi đó Thanh Nguyên ngươi là chỗ dựa của ta. Chấm, hai người nói chuyện với nhau một lần nữa, sau đó tách ra và rời đi. Thấy bóng dáng Giang Nguyên dần biến mất, Trương Thanh Nguyên nhíu mày. Quả thật, những ngày gần đây, dường như không thấy bóng dáng của hắn, thậm chí ngay cả lần cuối cùng Lưu Trường Viện giảng bài cũng không đến. Sẽ không xảy ra chuyện gì à, Nguyễn Thanh Nguyên nghĩ. Thôi, nếu thật sự có chuyện gì, có năng lực giúp thì giúp đi. Cách Trương,